Kế thất thiên kim, chương 8, 8, 9 câu thật một câu giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao nương lại lấy mới bộ mặt xuất hiện tại trước mặt mọi người kinh ngạc không thôi, lại lén nói thầm, đây mới là thật sự lão gia thái thái con gái ruột vân vơ. Loại này ngôn luận giao nương một chút cũng không cảm thấy đắc ý tự hào, ngược lại cảm thấy thiên hạ này đại bộ phận người đều là trông mặt mà bắt hình dong. Nàng đem lời nói này cho Úc Thị nghe thời điểm, vừa lúc La Chí Chính ở trên giường chợp mắt. Úc Thị cười nói, đúng à, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, cái này cũng rất bình thường. Người xem thiên tử chọn trạng nguyên, đều muốn chọn tướng mạo càng anh tuấn đâu. Nhưng là, cũng không phải mỗi cái người diện mạo tốt, cũng có thể làm trạng nguyên. Lời này ngược lại là mới lạ, giao nương giã thâm dĩ vi nhiên, người chỉ có đạt tới nhất định độ cao, cái gọi là dung mạo khả năng dệt hoa trên gấm. Bằng không hết thảy đều là không tốt. Tựa như Úc Thị, nếu cũng không phải quan lại chi nữ, nếu chỉ là thôn cô, hoặc là tiểu hộ cô nương, cũng khó đi vào La gia ánh mắt. Giao nương tại trên đường qua 7 tuổi sinh nhật, cũng không tiếc tại lộ ra điểm thông minh đến, nàng gật đầu. Nương nói là, kia nữ nhi lần này trở về, có phải hay không cũng muốn đọc sách đâu. Nguyên bản Úc Thị chuẩn bị nói chuyện thời điểm, La Chí Chính thản nhiên nói. Chúng ta La gia thi thư gia truyền, tuy không cho các ngươi thành tài nữ, nhưng là muốn một chút nhận biết vài chữ. Người mấy cái tỷ tỷ đã việc học thành công, nhất là ngươi tam tỷ tỷ, tài danh động thượng kinh, 9 tuổi khi làm một bài thơ, mọi người tán thưởng, ngươi cũng muốn lấy nàng làm gương mới là. Là kính nhu đích xác tài học rất tốt, thời vũ cũng không sai, nàng kiếp trước cũng rất thích đọc sách, nhưng từ lúc bắt đầu trầm mê thoại bản. Ban ngày thường thường buồn ngủ, mỗi khi quyết tâm từ bỏ thoại bản giờ tí, là kính nhu lại lặng lẽ đến chính mình khuê phòng, nói mới nhất thoại bản từ vân vân, nàng chịu không nổi dụ hoặc, đành phải một bên làm bài tập, một bên xem thoại bản. Nhưng mặc dù như thế, nàng nhớ rõ nàng thi văn cũng viết không sai, chỉ là sau này có một lần đi ra ngoài tham gia thi hội, nàng đạt được thứ nhất thì không người vì nàng cao hứng, ngược lại là thời phương cứu một con mèo hoang. Tất cả mọi người đang thảo luận như thế nào nuôi mèo vân vân. Nàng khó hiểu, lấy vấn đề này đi hỏi La Kính Nhu, La Kính Nhu đành phải lúng túng nói. Ngũ muội muội, cho nên nói ta luôn luôn để ngươi gầy chút, cũng là vì tốt cho ngươi. Nàng thế mới biết, nguyên lai mọi người là xem thời phương sinh ngây thơ đáng yêu, mới có nhiều thân cận, mà nàng lại không chút nào thu hút. Mình bây giờ sẽ không cảm thấy như thế nào, nhưng lúc ấy đối với nàng lại là đả kích rất lớn. Thậm chí cảm thấy loại này thi hội chỉ có kỳ biểu, ngày sau rốt cuộc không đi qua, cũng lười tại này đó công phu. La Chí Chính nói nàng không học vấn không nghề nghiệp, lên không được mặt bàn, nàng lại càng cảm thấy bọn họ bất công. Bằng không, vì sao thời phương đọc sách cũng không tốt, lại không người nói nàng. Lúc ấy, nhớ còn có La Kính Nhu đề cập cha hối hận đem nữ nhi đổi trở về, để nàng về sau nhu thuận chút, đừng làm cho đau lòng nàng Úc Thị khó làm. Còn đưa cho chính mình một bộ đồ trang sức khen thưởng. Hiện nay nghĩ đến, như tài học không tốt, là kính nhu vì sao chính mình dùng cái kia thu thanh danh. Phụ thân nói đúng, nữ nhi nhất định sẽ thật tốt học. Giao nương mím môi cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này, là kính nhu không biết từ nơi nào nghe nói, riêng đưa một quyển có chú giải, thiên tự văn, đến, nàng trước là nói. Ngũ muội muội, ngươi vừa phải nhập học. Dùng ta cái này tốt nhất. Úc Thị ở bên nói, ngũ nương tử, còn không cảm ơn ngươi tam tỷ tỷ. Mặt ngoài công phu giao nương vẫn phải làm, sau, là kính nhu còn dạy nàng đánh túi lưới, giao nương cao hứng, thậm chí còn xúi đi Úc Thị. Mẫu thân, để tam tỷ tỷ cùng ta chơi khôi lỗi người, ngươi đi chăm sóc đệ đệ đi. Úc Thị cho rằng các nàng tỷ muội muốn chơi, mình ở chỗ đó không thuận tiện, cho nên liền đứng dậy đi trước. Là kính nhu thầm nghĩ, mẹ kế đi, chính mình liền tốt thai triển. Giao nương đương nhiên biết được La Kính Nhu là hạng người gì, nàng người này nói chuyện, luôn luôn đều là vì nịnh hót, 9 câu nói thật trong xen lẫn một câu nói dối. Ngươi không thể nói nàng sai, chính là đem nàng lời nói mở ra, cũng cảm thấy không có gì vấn đề. Tỷ như hiện tại, nàng liền nói, ngũ muội muội, ngươi niên kỳ còn nhỏ, thường ngày vẫn là nhiều nghỉ ngơi. Ngươi xem ngươi thiếu phơi nắng, da thịt trắng nõn nhiều, so với ta đều trắng vài phần đâu. Giao nương lắc đầu, ta nào dám cùng tam tỷ tỷ so, như thế nào không thể cùng ta so, chúng ta là tỉ muội, mọi người đều là đồng dạng. Người nếu trở về, liền đương chính mình là La Gia người, trước kia những kia chuyện không vui liền quên đi. La Kính Nhu nói rất thành khẩn, tựa hồ thật sự đứng ở Giao Nương nơi này thay Giao Nương suy nghĩ. Như là trước đây Giao Nương tất nhiên cảm thấy nàng người tốt. Hiện tại nàng chỉ muốn cười, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút lần này La Kính Nhu. Chín câu thật một câu giả, nơi nào sẽ nói láo. Bởi vậy, Giao Nương giả ý cảm kích nói, đa tạ tam tỷ tỷ trấn an, phụ thân nói ngươi tài học tốt nhất, nhưng ta nhiều cùng ngươi học đâu. La Kính Nhu khiêm tốn nói, muội muội nói chỗ nào lời nói, ta ngươi niên kỳ còn nhỏ, học quan lời nói đều nhanh như vậy, ngày sau đọc sách khẳng định thắng ta không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà, nếu ngươi có không hiểu, chỉ để ý thỉnh giáo ta chính là. Hai người lại lẫn nhau lấy lòng vài câu sau, La Kính Nhu đi ngoài cửa sổ nhìn nhìn, không khỏi nói. Không đến nửa tháng, chúng ta liền muốn thượng kinh, muội muội ngươi xem thuyền này. Lại nói tiếp, khi đó chúng ta đỡ Linh Cữu về Cao Bình, cũng là ta cùng Tâm Nhi cùng nhau ngồi thuyền trở về. Tâm Nhi là ma nhân tinh, phụ thân mang nàng mỗi ngày trên bong tàu trung gió, ngươi không biết ta nghe nói phụ thân mỗi ngày ôm nàng, tay đều run rẩy đâu. Tâm Nhi, a, ngượng ngùng, ta nói sai, này Tâm Nhi chính là Trung Gia cô nương, nhưng kia khi chúng ta đều không biết, còn thật làm nàng là muội muội của ta, ngươi nhất thiết chớ để ý. La Kính Nhu một bức ngượng ngùng dáng vẻ. Giao Nương lại cố ý nghĩ mình lại sót cho thân nói. Phụ thân nhưng không ôm qua ta. La Kính Nhu vừa nghe lời này liền biết được nàng bị lừa, ngoài miệng giả ý khuyên nhủ. Ngươi vừa mới trở về đâu, phụ thân cùng ngươi còn không quen. Ngày thường ngươi miệng ngọt chút, ngươi nhiều học được làm nũng, liền cùng Tâm Nhi giống nhau, phụ thân đương nhiên liền thích người đây. Tốt, tam tỷ tỷ nói đích thực là lời vàng ngọc. Giao Nương trên mặt nhất phái cảm kích, giữa trưa dùng bữa thì Úc Thị còn lưu La Kính Nhu cùng nhau dùng cơm, ba người vô cùng náo nhiệt ăn xong bữa cơm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc Thị thầm nghĩ, xem ra ngày đó chính mình là suy nghĩ nhiều, Kính Nhu cũng là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, trước giờ đều là cái không sai hài tử, đối với nàng cái này mẹ kế phi thường tôn kính, chính là cùng Giao Nương mặt ngoài tốt. Kia cũng không tệ, vốn không công mẹ. Lại hàng năm không ở một chỗ, mọi người lẫn nhau chú ý mặt mũi liền hành. Nào biết Giao Nương như thế nào sẽ không đem này đó nói cho Úc Thị, nhất là nàng biết Úc Thị tuyệt không phải mặt ngoài thấy như vậy, nàng thì ôm Úc Thị đạo. Nương, hôm nay tam tỷ tỷ cùng ta nhắc tới Tâm Nhi, nàng nói cha rất thích Tâm Nhi, có phải không? Này, Úc Thị vốn cho là thời tâm là của chính mình nữ nhi, tự nhiên đau sủng, La Chí Chính cũng đích xác đau nàng. Đây là con gái của mình nha. Nhưng nàng an ủi Giao Nương. Xin lỗi, khi đó nương còn không biết ngươi tại Trung Gia chịu khổ đâu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tỷ tỷ còn nói phụ thân mỗi ngày ôm Tâm Nhi. Tay cũng ôm mỏi, còn thích Tâm Nhi làm nũng nói ngọt. Nương, nhưng ta không thích làm nũng. Giao Nương nói xong dò xét Úc Thị. Úc Thị nghe được cuối cùng cảm thấy không thích hợp. Nàng cau mày nói. Đại khái là ngươi tam tỷ tỷ không hiểu biết đi. Khi đó về quê vội về chịu tang, nào có ở không ôm tiểu hài tử đi bong tàu trung gió, mà ở nhà nhũ mẫu bà mụ nha đầu nhiều, không có nghe nói việc này. Lại có, Giao Nương, phụ thân ngươi phi thường chán ghét người khác làm nũng, còn có nói nũng nịu, Tâm Nhi từng nói, bị phụ thân ngươi dạy bảo. Nương, ngài nói tam tỷ tỷ vì sao muốn như vậy cùng ta nói như vậy đâu. Kỳ thật nữ nhi biết ta cùng Trung Gia cô nương bị đổi, ai đều không nghĩ. Nhưng nàng như vậy rõ ràng chính là cố ý để ta chạm phụ thân rủi ro, ngày sau phụ thân chán ghét ta làm sao bây giờ. Giao Nương cố ý mặt lộ vẻ sợ hãi, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như mình không nói nghiêm trọng chút, không ai sẽ phát hiện La Kính Nhu có vấn đề. Cách chương.